Đạo, chương 1928, Phế Trung Yến Nhất Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, giờ phút này đối mặt Tiêu Thần, hắn trái tim một trận kịch liệt co rút lại, tràn ngập ra mãnh liệt nguy cơ hơi thở, khiến hắn tâm thần sợ hãi. Cảm giác như vậy, ở hắn bước vào Hồng Mông sau này, còn là lần đầu tiên xuất hiện. Này liền cho thấy, giờ phút này Tiêu Thần, có được của hắn không cách nào chống lại, mà có thể đối với hắn tạo thành chí mạng sát thương kinh khủng uy năng. Mặc dù liều lĩnh điều động đại tề vận mệnh quốc gia gia trì bản thân đánh một trận cũng chưa chắc có thể đền bù hai người đang lúc khổng lồ lực lượng chênh lệch. Nhất niệm điểm, Điền Tề Quân sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Hắn đột nhiên đưa tay một chưởng đập rơi, một tầng mưa lất phất thanh quang nhất thời từ hắn đập rơi nơi hướng quanh thân nhanh chóng. Lan tràn, mơ hồ có thể thấy được trong đó một cây xanh đằng trống rỗng ảnh, lẫn nhau câu liên hóa thành một cái lưới lớn. Mà cùng lúc đó, này lão quái chân bước tiếp theo lui về phía sau, lại không nói một lời trực tiếp rời đi. Tiêu Thần triển lộ lực lượng mạnh, đã làm cho đại tề Hồng Mông không dám làm tiếp chống lại, lựa chọn tránh lui rời đi. Triệu Thác Thiên sắc mặt một trận âm tình bất định, mắt thấy Điền Tề Quân rút đi, trong lòng hắn thở dài, cuối cùng quyết định rồi ý niệm trong đầu, đối với Yến Chân Từ chắp tay, nói. Hôm nay chuyện, bổn tôn không cách nào tiếp tục nhúng tay, cáo từ. Đang khi nói chuyện, hắn luôn luôn cẩn thận đề phòng được Tiêu Thần phản ứng, gặp cũng không ngăn trở ý, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi lại có một cỗ khổ sở sinh ra. Từ hôm nay sau khi, đại thiên giới chung không có gì ngoài đại tần, đại sở hai nước ngoài, kẻ thứ ba cường quốc quật khởi đã không thể tránh khỏi, đại triệu cùng đại yến lãnh thổ một nước tiếp giáp, từ đó về sau sợ là vĩnh viễn không yên bình ngày rồi. Trong cảm thán, hắn vung tay xé rách không gian, trực tiếp bước vào trong đó rời đi. Yến Chân Từ mặt trầm như nước trong lòng vừa sợ vừa giận, nhưng nhìn về phía Tiêu Thần trong ánh mắt nhưng lại có một tia không cách nào che giấu sợ hãi. Này lão quay nghĩ không ra, hắn nếu không có tiên giới đứng đầu lưu lại phong sách chí bảo, lực lượng tại sao lại lặp đi lặp lại nhiều lần điên cuồng tăng vọt. Hôm nay, lại càng đã có gần như ra ngoài Hồng Mông tầng thứ lực lượng, mặc dù bọn họ cũng khó khăn bằng tới chống lại. Giờ phút này trong lòng hắn lần nữa sinh ra hối hận ý, năm đó nếu có thể quyết hao tổn vận mệnh quốc gia đem Tiêu Thần giết chết gì về phần sẽ hôm nay. Một cỗ bi ai cùng khổ sở tràn ngập lồng ngực của hắn, mắt thấy Điền Tề Quân cùng Triệu Thác Thiên trước sau rời đi, này lão quái đã dự liệu được rồi đại yến tương lai. Hôm nay cho dù là hắn, mà lại đã vô lực xoay chuyển trời đất. Nhưng tại lúc này, nhưng có một người so sánh với Yến Chân Từ càng thêm kinh sợ càng thêm sợ hãi, đó chính là đại ngụy hòa tộc Ngụy Nguyên Thiên. Hắn đối với Tiêu Thần tâm tính vô cùng rõ ràng, cũng biết hai người trong lúc căn bản không cách nào hóa giải cừu hận. Này cừu hận cuối cùng chỉ có thể bằng hai người đang lúc trong đó nhất phương hoàn toàn hủy diệt mà kết thúc. Nếu không cách nào giết chết Tiêu Thần, như vậy đợi chờ hòa tộc nhất mạch tất nhiên là tuyệt diệt kết quả. Loại kết quả này, hắn há có thể dễ dàng tiếp thu. Yến Chân Từ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta và ngươi đại yến, đại ngụy hai nước đều cùng Tiêu Thần cừu sâu như nhiều không thể hóa giải, nếu không chống lại cuối cùng chỉ có tuyệt diệt một đường. Bổn tôn liền không tin, hắn thật sự có được lực áp Hồng Mông lực ta và ngươi riêng của mình lấy ra vận mệnh quốc gia, buông tay đánh một trận là riêng của mình tộc mạch tranh thủ một đường sinh cơ. Ngụy Nguyên Thiên gầm nhẹ trong đôi mắt lộ vẻ điên cuồng giết chóc y Yến Chân Từ mạnh ngừng đầu lên. Tốt, tiếp theo trong nháy mắt tinh vực trong, chợt có mênh mông cuồn cuộn uy áp phủ xuống. Yến Chân Từ, Ngụy Nguyên Thiên riêng của mình lấy ra vận mệnh quốc gia, đã xem tự thân lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Không gian đột nhiên phát ra tầng tầng ba động, bên tinh vực hóa thành xanh thảm vẻ, mênh mông bát ngát biển rộng từ hư không ba động trung hiện lên, sóng biển cuồn cuộn, phóng xuất ra thực chất loại thủy linh lực, mỗi một tấc chấn động, đều có được hủy thiên diệt địa lực lượng. Trong nước biển, nửa người nửa cá quanh thân hiện đầy lân giáp quỷ dị sinh linh không ngừng cúng bái, trong miệng phát ra từng tiếng cuồng nhiệt kêu gọi, liền có một cỗ tinh thuần tín ngưỡng lực từ bọn họ đỉnh đầu xông ra, dung nhập vào đến đại dương mênh mông trong. Bên tinh vực hóa thành đỏ ngầu vẻ, nham tương phun vọt tùy ý chảy xuôi, nham thạch đỏ bừng, liệt liệt thiêu đốt được xích hồng sắc hỏa diễm, từ đó tản mát ra kinh khủng nhiệt độ đủ để đem thế gian hết thảy đều thiêu. Giờ phút này từ nơi này nham tương trong nhảy ra mọi người thân thể đỏ ngầu, sau lưng sinh vĩ quái nhân, rối rít bò lồm ngồm quỳ rạp xuống đất. Bằng Tiêu Thần làm trung tâm, khắp tinh vực bị từ đó chia ra làm hai. Nước cùng hỏa hai loại hoàn toàn đối lập nhưng cùng dạng kinh khủng thế giới, vào thời khắc này ngang nhiên phủ xuống. Gọi về Hồng Mông thần quốc cần thiết giao ra chính là vận mệnh quốc gia trên phạm vi lớn cắt giảm thật nhiều, nhưng vô luận là Yến Chân Từ vẫn còn Ngụy Nguyên Thiên, là chém rơi Tiêu Thần đều đã không kịp những thứ này. bọn họ có thể không tiếc thật nhiều chỉ vì giết chết Tiêu Thần. Lập cho nước Cùng Hòa thế giới chỗ giao hội, hai phe cường đại Hồng Mông thần quốc lực lượng đã xem Tiêu Thần hoàn toàn phong trấn. Vô cùng kinh khủng hủy diệt lực từ thần quốc bên trong ngưng tụ ra, hướng hắn ngang nhiên xô giết tới. Tiêu Thần, ngươi đi chết. Yến Chân Tử, Ngụy Nguyên Thiên hai người trong miệng điên cuồng rít gào. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, trong con ngươi không có có bất kỳ tâm tình ba động, hắn ý niệm thanh tĩnh, cũng có thể rõ ràng cảm ứng được giờ phút này đang ở hai phe cường đại Hồng Mông thần quốc chỗ giao hội sở muốn thừa nhận xô giết lực lượng tương hội kinh khủng đến loại tình trạng nào. Nhưng hắn tâm thần chung cũng là một mảnh an ổn, bởi vì giờ phút này ở hắn xem ra, mặc dù nữa như thế nào lực lượng cường đại, đối với hắn mà nói cũng không đáng giá nhắc tới, cho đến đem phá vỡ chỉ ở một ý niệm. Tán, đơn giản đồng nhất nhưng hàm chứa không tha kháng cự cường đại ý chí, nước hỏa thần trong nước nhanh chóng ngưng tụ lực lượng, vào thời khắc này đột nhiên run lên, lại trực tiếp tránh thoát rồi nắm trong tay, nhanh chóng tán loạn hoàn toàn sụp đổ. Hai phe cường đại thần quốc tùy theo kịch liệt run rẩy, vẻn vẹn kiên trì tính thời gian liền trực tiếp hỏng mất bị phá tan thành từng mảnh từ tinh vực chung chậm rãi tiêu tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Chân Tử, Ngụy Nguyên Thiên gương mặt nhất thời trắng bệch không thấy máu sắc, thân thể như gặp phải đòn nghiêm trọng, hướng phía sau điên cuồng quẳng, trong con ngươi lộ vẻ ý tuyệt vọng. Hợp hai sức người, riêng của mình lấy ra vận mệnh quốc gia gọi về Hồng Mông thần quốc như cũ bị dễ dàng phá vỡ, đây cũng là chân chính đại thế đã mất. Cho dù là bọn họ trong lòng nữa như thế nào oán hận không cam lòng, cũng không dám làm tiếp bất kỳ dừng lại, thân thể về phía sau quẳng trong quá trình Yến Chân Tử, Ngụy Nguyên Thiên rối rít xé rách không gian, chật vật rơi vào trong đó, điên cuồng chạy trốn rời đi. Tiêu Thần sắc mặt có chút trắng bệch, đồng nhất lối ra nhìn như đơn giản, nhưng hao tổn rồi hắn nguyên thần chung vô số 7 màu lực. Chữ vật giới chung 7 màu hồ lô sẽ giúp hắn bức lui Yến Chân Tử, Ngụy Nguyên Thiên sau khi liền dần dần lờ mờ đi xuống, không hề nữa tiếp tục phun vọt 7 màu lực lượng. Hắn thoáng trầm mặc, mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì, liền dần dần tắt đuổi giết hai người ý niệm trong đầu. Tuyền từng nói qua tuyệt đối không thể bị ẩn núp, âm thầm Côn Ngô Tử nhận thấy được hắn có được tấn chức không cách nào vô thượng có thể, nếu không tất nhiên sẽ bị hắn không tiếc thật nhiều bị phá hủy. Nếu như thế, hắn tự nhiên không thể chém rơi Yến Chân Tử hoặc Ngụy Nguyên Thiên, ít nhất bây giờ không thể, để tránh đưa tới hắn chú ý, hắn chậm rãi hút khí, bình phục quyết tâm sóng trung động, ngẩng đầu lên nhìn về phía Đại Yến lãnh thổ quốc gia, ở Yến Chân Tử xuất thủ chung, liên tiếp bị tước nhược Đại Yến vận mệnh quốc gia bị sinh sôi rút lấy gần như hai thành đạt, hôm nay sở còn lại lực lượng, chỉ có đỉnh thời kỳ nửa số. Trùng Yến nhất mạch không đức không có tài cán gì, khiến Đại Yến sự suy thoái, lại càng không tiếc hoa cắt quốc thổ đổi lấy nước hắn tu sĩ xuất thủ, không thể bận tâm nền tảng lập quốc. Bổn Hoàng Tiêu Thần, là Đại Yến tôn thất nhất mạch dòng chính huyết mạch tu sĩ, thân vốn có hoàng đế phẩm huyết mạch, là Đại Yến đứng đầu như một chọn người. Hôm nay chính thức tuyên cáo Đại Thiên, đảm nhiệm Yến Hoàng chỗ, đem dẫn dắt Đại Yến đi ra khốn cảnh, leo vô thượng đỉnh. Quát khẽ có tiếng, như có được vô cùng tận lực lượng hóa thành lăn lay động tiếng gầm, tại trong hư không thoải mái quay cuồng, vang dội cả Đại Yến lãnh thổ quốc gia, hướng cả đại thế giới điên cuồng khuếch tán. Nương theo lấy hắn thanh âm vang lên, Đại Yến vận mệnh quốc gia nhất thời sôi trào, mênh mông cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, đưa hắn vây quanh đám ở bên trong. Vận mệnh quốc gia có linh tự động lựa chọn chủ. Từ giờ khắc này nổi Tiêu Thần liền là thật Đại Yến đứng đầu. Hai nước biên cảnh ở vô số tướng sĩ khiếp sợ trong ánh mắt vốn là rằng co vận mệnh quốc gia giờ phút này đột nhiên phun vọt ra, song phương tiếp xúc liền nước sữa hòa nhau loại hoàn mỹ dung hợp ngụ ý được hai nước từ đó khoảnh khắc đã quy nhất thống nhất là mới quốc độ. Kế đô, Đồng Yến đế đô bầu trời vận mệnh quốc gia kim trụ vào thời khắc này trực tiếp tiêu tán, lần nữa xuất hiện, đã ở Tiêu Thần trên đỉnh đầu, hai đạo kim trụ dung hợp, hai cái kim long rít gào liên tục quấn quanh trong chuyển thành một chút. Vận mệnh quốc gia kim trụ hơn thô càng cao, đón thiên ngay cả nhảy vào vô tận hư không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Long thân ảnh tương đối lúc trước tăng vọt mấy lần, lân giáp chân thật cửu chảo sắc bén, gần như là thực chất loại. Giờ phút này ngửa mặt lên trời một tiếng rít gào, dẫn động đại thiên chư quốc vận mệnh quốc gia rung động, không có gì ngoài Đại Tần, Đại Sở hai nước vận mệnh quốc gia kim trụ chung Kim Long chống rỗng ảnh rít gào giống giận ngoài, còn lại đều có kính sợ ý Tiêu Thần được hai nước vận mệnh quốc gia thêm thân, hơi thở lần nữa tăng vọt càng phát ra lộ ra vẻ uy nghi nghiêm túc, mặt không chút thay đổi gương mặt tựa như thần đế như nhau, ánh mắt chuyển động, là được bệ nghệ thế gian này hàng tỷ vạn sinh linh. Hắn quán thông xoay người hướng Kế Đô, trong miệng lãnh đạm quát khẽ: Truyền bổn hoàng lệnh, hủy bỏ Trung Yến nhất mạch Ngụy Đế Yến Chi. Truyền bổn hoàng lệnh, hủy bỏ Tê Dung Yến nhất mạch tu sĩ Yến tôn thất thân phận. Truyền bổn hoàng lệnh, bằng mưu hại cùng tộc tội tước đoạt Trung Yến nhất mạch huyết mạch lực. Truyền bổn hoàng lệnh, từ nay về sau Đại Yến cảnh nội, không tiếp tục Trung Yến. Kế đô trên Yến trì cùng vô số Trung Yến tu sĩ sắc mặt trắng bệch, ánh mắt dại ra nhìn về phía kế đô bầu trời, vốn là ở bọn họ trong khống chế Đại Yến vận mệnh quốc gia, giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa. Mà bọn họ, mà lại đã nghe được Tiêu Thần đảm nhiệm Yến Hoàng tuyên ngôn. Không thể nào, tuyệt đối không thể có thể. Chẫm mới thật sự là Đại Yến đứng đầu, vận mệnh quốc gia như thế nào vứt bỏ chẫm đi, nhận thức phản nghịch Tiêu Thần là chủ. Lão tổ ngươi ở nơi nào, chẳng lẽ liên hiệp tám quốc lực cũng không cách nào đưa hắn ngăn cản. Yến trì trong miệng rít gào, gương mặt một mảnh dữ tợn. Mà tại lúc này, tận trời cuối, từ kia tinh vực chỗ sâu lại có lạnh như băng tiếng quát truyền đến. Truyền bổn hoàng lệnh, hủy bỏ Trung Yến nhất mạch Ngụy Đế Yến trì. Truyền bổn hoàng lệnh, hủy bỏ Trung Yến nhất mạch tu sĩ Yến Tôn thất thân phận. Truyền bổn hoàng lệnh, bằng mưu hại cùng tộc tội tước đoạt Trung Yến nhất mạch huyết mạch lực. Truyền bổn hoàng lệnh, từ nay về sau Đại Yến cảnh nội, không tiếp tục Trung Yến. Cuồn cuộn tiếng gầm, tiếng vọng không nghỉ. Đại Yến cảnh nội, Trung Yến nhất mạch tu sĩ trong lòng chợt sinh ra vô tận sợ hãi, ở này trong thanh âm tựa hồ hàm chứa một cỗ vô cùng cường đại ý chí, cường đại đến bọn họ căn bản không cách nào chống lại. Đệ nhất nói ra, Yến trì trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng kinh sợ gầm nhẹ, trên người hắn long bào mão vua chợt vỡ vụn, lưu lại cùng trong cơ thể Yến hoàng khí bị mạnh mẽ hút ra. Thứ hai nói ra, Trung Yến nhất mạch tu sĩ cùng Đại Yến vận mệnh quốc gia ở giữa liên lạc bị mạnh mẽ chặt đứt không lưu nửa điểm. Thứ ba nói ra, Đại Yến cảnh nội tất cả Trung Yến tu sĩ trong miệng thê lương kêu thảm thiết, trong cơ thể chảy xuôi được huyết mạch lực lại vào thời khắc này bị sinh sôi từ trong cơ thể cướp đoạt đi ra, cung cấp cho đem tu vi của bọn hắn sinh sôi phế bỏ hơn phân nửa. Cuối cùng một lời, tận trời trên nhất thời có mênh mông cuồn cuộn vận mệnh quốc gia chấn áp, mà bất kỳ rơi vào trong đó Trung Yến nhất mạch tu sĩ tất cả đều đã bị phong chấn, vốn là bị tước nhược tu vi, giờ phút này lần nữa rơi chậm lại hơn phân nửa. Đơn giản bốn nói, liền đã xem Trung Yến nhất mạch hoàn toàn phế bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn thành chuyện này, Tiêu Thần sắc mặt càng phát ra tái nhợt, nguyên thần trung bảy màu lực đã đều hao tổn hầu như không còn. Nếu không phải được Đại Yến vận mệnh quốc gia nhận chủ, mặc dù hắn có năng lực thi triển Ngụy Vạn Pháp vô thượng tầng thứ thần thông, cũng không cách nào đem nói ra tức là pháp kinh khủng uy năng, khuếch tán tới cả Đại Yến lãnh thổ quốc gia như thế mênh mông rộng lớn phạm vi. Man hoang tinh vực ta viên tu chân tinh thượng, sắc mặt tái nhợt Yến chân từ giờ phút này chợt trừng to mắt nhãn châu, trong miệng phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ, thân thể kịch liệt run rẩy lên, đằng đằng huyết vụ từ hắn quanh thân trong lỗ chân lông tràn, đưa hắn quanh thân áo bào ướt nhẹp. Mặc dù hắn có hồng mông tu vi Yến Tôn thất huyết mạch lực vào thời khắc này cũng bị sinh sôi lấy ra, mà hắn mà lại đã biết rồi phát sinh ở Trung Yến nhất mạch trên người chuyện tình. Tiêu Thần, bổn tôn cùng thế bất lưỡng lập. Yến chân từ gương mặt lây dính vết máu, dữ tợn như ác quỷ loại, oán độc rít gào vang dội trường không, cách trương.